Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 157, Tông Sư Chiến Khởi. Chưa vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Trần Vân Kiều khẽ cười. Sở Đồng cô nương, người nói như vậy thì có chút oan uổng cho Lục Phiến Môn chúng ta rồi. Không phủ nhận, Lục Phiến Môn không hài lòng với vị khôi thủ của Huyền Nữ Cung. Dù gì đi nữa thì nó cũng áp chế được Thiên Đao Môn và Cửu Dương Minh, không phù hợp với tiêu chuẩn môn phái khôi thủ mà Lục Phiến Môn chúng ta mong đợi. Nhưng chúng ta đã cho cơ hội rồi. Nếu không phải Lục Phiến Môn chúng ta ngầm cho phép, Huyền Nữ Cung có thể châm ngòi chuyện quyết chiến ở đoạn hồn nhai sao? Quá trình có thể thuận lợi đến thế à? Chỉ là Huyền Nữ Cung tự mình không biết tranh giành. Nếu không phải Huyền Nữ Cung quá tham lam, cố chấp muốn chiếm tiện nghi, trực tiếp để Nam Cung Nguyệt Tịch tự mình hy sinh vì kế, Diệp Kinh Lan bây giờ nói gì cũng vô dụng. Ắt hẳn hai hổ tranh đấu để Huyền Nữ Cung ngư ông đắc lợi. Nhưng Huyền Nữ Cung lại không muốn trả bất kỳ cái giá nào. Nếu ta đoán không sai, e rằng ý định của Huyền Nữ Cung là đợi Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan lưỡng bại câu thương hoặc đồng quy vu tận, sau đó Huyền Nữ Cung nhân cơ hội ra tay, dùng một số thủ đoạn giết chết Diệp Sở hai người, rồi lại lợi dụng thân phận phu nhân của Trác Vương Hoa và Nam Cung Nguyệt Tịch trực tiếp tiếp quản Cửu Dương Minh và Thiên Đao Môn. Thật sự là cái gì tốt đẹp đều muốn vờ vét hết, thật sự coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao? Cái này... Cố Sở Đồng kinh ngạc trừng lớn mắt, đột nhiên cảm thấy Trần Vân Kiều nói rất có lý. Nếu Trác Vương Hoa và Nam Cung Nguyệt Tịch không giải chết mà chết thật sự, thì cho dù Tề Diệu Huyền có xuất hiện cũng vô dụng. Huyền Nữ Cung hoàn toàn có thể đổ ngược tội lỗi, nói rằng Diệp Kình Lan và Tề Diệu Huyền thông đồng vu oan giá họa cho Huyền Nữ Cung. Đến lúc đó Sở Thiên Khuynh ắt hẳn sẽ sinh tử đối đầu với Diệp Kình Lan. Cố Mạch Tử cười nói, đây là sự khác biệt giữa đa số giang hồ nhân sĩ và triều đình quan phủ. Cố Sơ Đông hỏi, khác biệt gì? Cố Mạch đáp, các quan lại triều đình, dân chúng bình thường không phân biệt được họ tốt hay xấu, nhưng bản thân họ lại sống minh bạch rõ ràng. Còn giang hồ nhân sĩ, đa số là muốn làm người tốt, nhưng lại không làm rõ. Kẻ làm xấu lại không đủ triệt để, dân chúng bình thường nhìn rõ, còn bản thân họ thì mơ hồ. Trác Thanh Phong cười, cô Huỳnh nói đúng, những năm nay ta xử án, ta thấy qua nhiều giang hồ nhân sĩ dùng thủ đoạn, nhưng luôn cho ta cảm giác đó là nói bọn họ không thông minh, thì có những thủ đoạn rất cao minh, nhưng nói họ thông minh thì lại luôn không đủ triệt để. Người xem chuyện mà Yến Tiệt Mai đã làm, nếu mà ta làm nhất định sẽ để Trác Vương Hoa chết thật. Với tính cách của Sở Thiên Khuynh chắc chắn sẽ mất lý trí. Còn về Diệp Kinh Lan, Nam Cung Nguyệt Tịch chết, hắn có thể giữ lý trí, nhưng nếu là Lâm Tê Hà thì sao? Nếu Lâm Tê Hà đến chết cũng không biết chuyện mờ ám giữa Diệp Kinh Lan và Huyền Nữ Cung, vẫn ngây thơ muốn cứu Diệp Kinh Lan mà bị Sở Thiên Khuynh giết, tốt nhất là chết trong lòng của Diệp Kinh Lan. Lúc đó Diệp Kinh Lan có thể có lý trí sao? E rằng sẽ buột miệng nói một câu, Lâm Tề Hà đã chết. Phải trái đúng sai ta cũng không thiết ra giải thích. Như vậy chuyện hai hổ tranh đấu đã thành rồi. Còn về Tề Diệu Huyền, sống hay chết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, không còn liên quan gì đến hắn ta nữa. Huyền Nữ Cung cũng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cố Mạch giơ ngón tay cái về Trác Thanh Phong, nói rồi với Cố Sơ Đồng, Sơ Đồng, sau này hãy tránh xa Trác Thiên Hộ một chút, những kẻ làm quan này lòng dạ đen tối vô cùng. Vâng. Trác Thanh Phong trợn mắt. Lúc này trong hẻm núi, Sở Thiên Khuynh một lần nữa nắm chặt trường thương, năm ngón tay của gã siết chặt lấy thân thương gãy rung động, dường như đồng điệu với nhịp tim đập của gã, cộng hưởng ra một luồng lực lượng kinh người. Gã từ từ ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc sáng, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Kinh Lan, trong mắt bùng cháy chiến ý hừng hực. Giọng nói trầm thấp nhưng lại thấu rõ sự quyết tuyệt vô hạn, từng chữ từng câu. Yến Tiện Mai, để ta giết. Diệp Kinh Lan nhún vai nói, vậy thì ta sẽ giết Tô Doãn Kiều thôi. Gã nhìn về phía Huyền Nữ Cung. Yến Tiền Bối, hôm nay sân khấu này đã dựng xong rồi, quyết chiến là điều tất yếu, nhưng đối tượng quyết đấu phải từ ta và sư đệ ta biến thành sư đệ chúng ta liên thủ với hai sư đồ các người quyết đấu rồi. Yến Tiện Mai trầm giọng: Diệp môn chủ, chuyện một mình ta làm, một mình ta gánh. Hà tất? Diệp Kinh Lan trực tiếp ngắt lời: Yến tiền bối, ta không chút giận lên Huyền Nữ Cung, đã là nhân trí nghĩa tận rồi. Có những lời ta không nói hết, ngài cũng thật sự coi ta không hiểu sao? Yến Tiện Mai nào không hiểu ý của Diệp Kinh Lan, có thể bỏ qua cho Huyền Nữ Cung, nhưng Huyền Nữ Cung nhất định phải trả một cái giá nhất định, ít nhất không thể có bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Hai vị tông sư của bọn họ hôm nay phải chết. Sở dĩ là họ chết, tự nhiên là Diệp Kinh Lan có tuyệt đối tự tin vào bản thân. Ngay lập tức, Yến Tiện Mai nghiêng đầu nhìn Tô Doãn Kiều. Tô Doãn Kiều khẽ mỉm cười nói: Sư phụ, thực ra Huyền Tô Nữ Tâm Kiếm của con đã đại thành từ lâu, không hề kém hơn người, đã có thể độc lập đảm đương rồi. Yến Tiện Mai cười: Người và Bạch Phong luôn là niềm tự hào của ta. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Mộc Bạch Phong với sắc mặt tái nhợt. Bạch Phong, sau hôm nay Huyền Nữ Cung sẽ giao cho ngươi. Ngay sau đó, Yến Tiện Mai và Tô Duẫn Kiều liền phiêu giật bay về phía đoạn hồn nhai. Hai nàng như chim hồng vụt nước, phiêu nhiên mà đến. Chính là Yến Tiện Mai và Tô Duẫn Kiều, hai người họ đề khí khinh thần, phiêu giật xa 4-5 trượng, hệt như đại nhạn dương cánh, vạt áo phất phơ giữa không trung, vững vàng đáp xuống đoạn hồn nhai. Khi hạ xuống, dáng người nhẹ nhàng tựa như một lông vũ rơi xuống, không mang theo một chút bụi nào, thể hiện rõ đặc trưng nhẹ nhàng của võ công Huyền Nữ Cung. Và cùng lúc đó, Sở Tiên Khuynh trên thuyền nắm chặt trường thương, thân hình như gió lốc lướt đi nhanh mà không chạm đất, chỉ thấy gã thân thủ cường tráng hệt như vượn linh nhảy vọt, bóng dáng trên vách núi dựng đứng như đi trên đất bằng, vách đá gập ghềnh, tảng đá lởm chởm, các bước chân liên tục lượn lách qua những khúc quanh co, đã leo lên đỉnh đoạn hồn nhai. Diệp Kinh Lan vung đao, Sở Tiên Khuynh nắm chặt trường thương, sư đồ Yến Tiện Mai và Tô Duẫn Kiều mỗi người cầm một thanh trường kiếm. Bốn tông sư nổi danh giang hồ đối đầu nhau. Trong thoáng chốc, trên giang tâm đảo người xem đông như nêm cối. Vô số giang hồ hào khách nào còn giữ được bình tĩnh, đều không kìm được mà lao về trước, chen chúc thành một đám, tụ tập dày đặc ở rìa giang tâm đảo, ngẩng cổ mong ngóng, mắt không chớp nhìn về phía đoạn hồn nhai. Đột nhiên Sở Thiên Khuynh động, gã hét lớn một tiếng, thân hình theo thương mà đi, hệt như một dao long ra biển, mang theo lực lượng vạn cân, lao thẳng về phía Yến Tiện Mai. Trường kiếm trong tay Yến Tiện Mai vung ra từng đóa kiếm hoa, đó là thường thế hùng mãnh. Trong thoáng chốc, thương kiếm giao nhau, lửa tóe ra, tiếng chản chát không ngớt bên tai. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Lan cũng vung đao tấn công Tô Doãn Kiều. Đao pháp của gã cường mãnh tựa như bổ núi rẽ đá, mỗi nhát đao bổ ra đều tựa như bổ núi rẽ đá, khí thế hùng vĩ. Tô Doãn Kiều thì dùng kiếm linh động đối phó, thân hình uyển chuyển thoăn thoắt như liễu rủ trong gió, kiếm thế liên miên bất tuyệt, kiếm mảnh đao quang đan xen với nhau. Bốn người bóng dáng trên vách đá lóe ra ánh sáng nhanh chóng, hoặc tiến hoặc lùi, hoặc công hoặc thủ, kiếm khí tung hoành, đao quang lấp lánh. Những nơi đi qua, vách đá núi đều vỡ vụn, để lại từng vết sâu hoắm đáng sợ. Kiếm ý và thương ý va chạm kịch liệt, quấy động phong vân biến sắc. Mây đen cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời, dường như cũng bị trận chiến khốc liệt này làm cho chấn động. Trên giang tâm đảo, vô số giang hồ nhân sĩ đều há hốc mồm, kinh ngạc tột độ. Ban đầu tưởng là trận chiến của Đao Hoàng Long Vương, nhưng bây giờ lại biến thành tứ đại tông sư đối đầu hai hai. Giữa đám đông, Cố Sử Đồng thì thầm hỏi: Cả, có hồi hộp không? Trần Vân Kiều và Trác Thanh Phong, hai người nghe Cố Sử Đồng hỏi, cũng lập tức ghé sát tai lắng nghe. Tuy Cố Mạch không thấy, nhưng hắn có thể nghe được. Hơn nữa cảm giác lực cũng vượt xa người thường. Ở một mức độ nào đó, hắn còn rõ ràng tình hình chiến trận hơn tất cả những người đang nhìn vào mắt ở đó. Nghe Cố Sử Đồng hỏi, Cố Mạch đáp: Vừa không có hồi hộp, lại vừa có hồi hộp. Trác Thanh Phong vội hỏi tiếp: Nói sao? Cố Mạch đáp: Trên đoạn hồn nhai, Yến Tiện Mai và Tô Duẫn Kiều nhìn thì như có vẻ đang đánh ngang ngửa với Sở Thiên Quynh và Diệp Kinh Lan, nhưng thực tế hai người họ có lẽ vì thân bại danh liệt mà vô cùng thiếu chiến ý. Thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Còn về phần hồi hộp thì... Cố Mạch nhíu mày nói: Định Thiền Pháp Sư đã đến rồi. Chương 158: Thời đại buông rèm, thời đại xuất hiện. Định Thiền Pháp Sư? Cố Sử Đồng khẽ giật mình. Nàng rất rõ ràng lập trường của Định Thiền Pháp Sư. Định Thiền Pháp Sư đối với Yến Tiện Mai có sự thiên vị tuyệt đối. Hơn nữa trước đó, Định Thiên Pháp Sư cũng đã nói ông ta sẽ vô điều kiện bảo vệ Yến Tiệm Mai. Cho nên lúc này nếu Định Thiên Pháp Sư đến đây thì cục diện e rằng sẽ thật sự thay đổi. Ông ta ở đâu? Cố Mặc chậm rãi. Dưới đoạn hồn nhai, ta có thể cảm nhận được ông ta đang tích lũy thế lực, đang tiến lại gần. Cả Định Thiên Pháp Sư sẽ không đánh lén chứ? Cố Sơ Đông hỏi. Không, nếu ông ta không lòng muốn đánh lén sẽ không tích lực. Ta xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ai đánh lén để lộ vị trí của mình trước. Cái này thì đúng, với nhân cách của Định Thiền Pháp Sư cũng không làm ra chuyện đánh lén từ sau lưng như vậy. Đến rồi, Định Thiền Pháp Sư thật sự xuất hiện rồi. Không chỉ Cố Sơ Đông nhìn thấy, lúc này trên Giang Tâm Đảo rất nhiều người đã nhìn thấy. Có một chiếc thuyền lá từ từ hiện ra. Mặc cho nước sông cuồn cuộn nên vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thân thuyền nhỏ nhắn nhưng trong dòng nước chảy xiết lại vô cùng ổn định, tựa như hòa mình vào non nước này, không bị biến động bởi thế tục làm phiền. Định Thiền Pháp Sư lặng lẽ, ông ta mặc một bộ tăng nghi mộc mạc, râu bạc lông mày bạc, chắp tay sau lưng đứng thẳng, dáng người cao ráo nhưng không mất đi sự mềm mại, toàn thân tỏa ra một khí trường yên bình và hòa ái, tựa như những tranh chấp ân oán thế gian trước mặt ông ta đều như mây khói thoảng qua. Thuyền lá từ từ cập bến trước thuyền lớn của Thiên Đạo Môn. Định Thiền Pháp Sư khẽ nhón chân như chim én bay, từ từ đậu xuống thuyền. Tề Diệu Huyền đang đứng ở trên đầu thuyền, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Rất lâu sau, Định Thiền Pháp Sư chắp hai tay chậm rãi mở miệng. Tề thí chủ, đã lâu không gặp. Tam ca. Tề Diệu Huyền khẽ cười. Chúng ta đều già rồi. Phải, già rồi, Định Thiền Pháp Sư nói. Nhưng Yến thí chủ hình như không hiểu chúng ta đã già rồi. Tề Diệu Huyền khẽ lắc đầu. Ngũ tỷ nàng ấy hôm nay có lẽ sẽ hiểu, không biết có muộn không. Định Thiền Pháp Sư nói. Ta cũng không biết có muộn không, chỉ là người không oán trách nàng ta sao? Tề Diệu Huyền nghi hoặc. Oán? Sao lại không oán? Ngũ tỷ mấy năm nay hành vi càng ngày càng quá khích, tuổi đã cao rồi mà còn dã tâm bừng bừng, gây ra không ít gió tanh mưa máu trên giang hồ. Nàng ta cũng muốn ép ta làm việc nữa. Nàng ta không chỉ muốn Huyền Nữ Cung nuốt chửng Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh, nàng ta thậm chí còn muốn thống nhất giang hồ Thanh Châu. Nàng ta còn muốn làm thiên hạ đệ nhất. Nàng ta định sau khi Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh lưỡng bại câu thương, hoặc một chết một bị thương, sẽ yêu cầu ta ra mặt giả dối, tiếp tục lời nói dối về tạo hóa đàn, để nắm cung nguyệt tịch và Trác Phương Hoa, với thân phận phu nhân lên nắm quyền Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh. Nàng ta còn muốn ta luyện chế Thệ Tâm Đoạt Hồn Đan, làm tổn hại thiên lý. Nàng ta vọng tưởng biến võ lâm cao thủ thành con rối của mình. Nàng ta quả thật đã phát điên. Ta đã làm việc dưới tay nàng ta nhiều năm, ta thật sự không chịu nổi nàng ta nữa. Nhưng thời gian trước ở Thính Tùng Lĩnh, kiếm của nàng ta đã kề cổ ta rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay giết ta. Nếu không ta cũng không có cơ hội giả chết thoát thân. Cho nên ta oán nàng ta, nhưng lại rất hèn nhát, oán không triệt để. Định Thiền Pháp Sư thở dài một tiếng. Ta đối với nàng ta trong lòng có hai uất kết. Nàng ta khi còn trẻ đã không giống chúng ta, nàng ta giống đại ca nhất. Cả hai đều có ý nghĩ bá chủ võ lâm, đều có dã tâm. Cho nên sau khi ta đến Quang Minh Tự, luôn không cho phép Quang Minh Tự phát triển thành thế lực võ lâm, luôn chỉ cho Quang Minh Tự là một ngôi chùa thuần túy Phật giáo, chính là không muốn xung đột với nàng ta. Bất kể nàng ta làm ra chuyện gió tanh mưa máu gì trên giang hồ, ta cũng không quá để tâm. Nhưng có hai chuyện trong lòng ta có uất kết. Một là ngươi, ta tưởng nàng ta đã giết ngươi, bây giờ thì đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Thứ hai chính là Kim Đao Môn, Trường Mi Kiếm Phái, Trần Gia, ba vụ thảm án diệt môn này. Tề Diệu Huyền khẽ cười nói. Ta xem như đã hiểu rồi, Tam ca, trong lòng ngươi chính là muốn bảo vệ Ngũ tỷ, nhưng vì hai chuyện này, trong lòng ngươi đã thành uất kết, khiến ngươi oán hận Ngũ tỷ. Bây giờ thấy ta chưa chết, đã gỡ được một uất kết, thì có nghĩa là uất kết khác cũng có hiểu lầm, muốn từ chỗ của ta tìm được một đáp án mà thôi. Ngoài ra, thật ra người xuất hiện lúc này có nghĩa là người đã đưa ra quyết định, người chắc chắn sẽ bảo vệ Ngũ tỷ. chỉ là trong lòng cậu uất kết, ý niệm không thông suốt, e rằng thực lực khó phát huy hoàn toàn. Định Thiên pháp sư im lặng không nói gì. Tề Diệu Huyền nói, đều đã 80 mấy tuổi rồi vẫn còn kiêu căng như vậy. Năm xưa cũng kiêu căng, bây giờ vẫn kiêu căng. Năm xưa nếu ngươi không kiêu căng, không nói gì về chuyện ngươi đã lập gia đình, không xứng với Ngũ tỷ, không muốn làm lỡ dở nàng ta những lời vô nghĩa đó, trực tiếp thâu tóm Ngũ tỷ, thì làm gì có nhiều chuyện như bây giờ. Thôi được rồi, ta thay ngươi tháo gỡ nút thắt trong lòng vậy. Ta có thể xác nhận Kim Đao Môn, Trường Mi Kiếm Phái và Trần Gia Diệt Môn không liên quan gì đến Ngũ tỷ. Bạch Ảnh căn bản không phải là người của Ngũ tỷ, chính xác hơn từng là thôi. Ban đầu Ngũ tỷ phế bỏ võ công của Bạch Ảnh, thực ra là cứu mạng Bạch Ảnh. Sau đó Bạch Ảnh quả thật đã làm việc trong Ngũ tỷ mấy năm, nhưng sau này hai người ý kiến bất đồng, Bạch Ảnh liền ra ngoài đơn độc làm ăn. Chuyện này đã xảy ra mấy năm nay. Ngoài ra Ngũ tỷ căn bản không biết chỗ ẩn cư của Lục ca, làm sao có thể biết tin câu Trần Yêu Đao hiện thế chứ? Định Thiền pháp sư hỏi. Người sao lại biết rõ ràng như vậy? Tề Diệu Huyền đáp. Ta vừa mới nói rồi, Ngũ tỷ ép ta làm việc cho nàng ta. Thật ra mấy năm trước ta thật sự bị ép buộc phải làm việc dưới trướng nàng ta, chỉ là sau này không chịu nổi dã tâm của nàng, mâu thuẫn nảy sinh càng nhiều. Người cũng biết tính cách của nàng ta, không cho phép người khác chống đối. Ta thật sự không chịu nổi mới rời đi, nhưng trong bóng tối vẫn luôn làm việc cho nàng ta. Cho đến lần này, nàng ta muốn luyện chế Thệ Tâm Đoạt Hồn Đan, quả thật đã chạm đến giới hạn của ta, mới hoàn toàn tan vỡ. Cho nên ta biết rất nhiều chuyện. Định Thiền pháp sư chắp hai tay cúi người nói, đa tạ. Khi Định Thiền pháp sư ngẩng đầu, đứng thẳng người dậy trong khoảnh khắc ấy, trên người ông ta dường như có một lớp mây đen tan biến, những nếp nhăn trên mặt cũng dường như giãn ra đôi chút. Mỗi nếp nhăn không còn chứa đựng nỗi buồn, phiền muộn trần thế, mà lắng động thành sự thản nhiên, thanh thản của người đã siêu thoát. Nói thật, ta rất hận nàng ta. Tiêu Diệu Huyền nói, ta rất muốn nàng ta chết ở đây hôm nay. Gia đình bằng hữu của ta là Bùi Cát Ngọc cũng đã bị nàng ta giết. Nhưng ta lại không muốn người mang theo uất kết mà động thủ với Diệp Kinh Lan. Ta đã chứng kiến đao của Diệp Kinh Lan. Nếu người tâm cảnh bị che mờ khi giao chiến với hắn, người chắc chắn sẽ chết dưới đao của hắn. Định Thiền pháp sư im lặng rất lâu, chậm rãi mở miệng. Tiểu Kiều, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tề Diệu Huyền hỏi, chuyện gì? Định Thiền pháp sư lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nói, ta muốn nhờ ngươi chuyển vật này cho Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Tề Diệu Huyền nói, ngươi tự mình đưa đi. Định Thiền pháp sư khẽ thở dài một tiếng nói, có lẽ ta không còn cơ hội nữa. Tề Diệu Huyền im lặng một lúc, chậm rãi từ tay Định Thiền pháp sư nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong này đựng cái gì? Xá Lợi cổ vật. Định Thiền pháp sư nói, nó có thể trấn áp tà tính của câu Trần Yêu Đao. Ta hiểu rồi, ta sẽ đưa cho hắn. Tề Diệu Huyền nói, nhưng ta hy vọng vẫn là chính người đi đường. Định Thiền pháp sư khẽ mỉm cười. Tề Diệu Huyền quay lưng lại với Định Thiền pháp sư mà vẫy tay. Định Thiền pháp sư chắp hai tay cúi đầu hành lễ, sau đó nhảy xuống đạp sông về phía Đoạn Hồn Nhai. Lúc này trên Đoạn Hồn Nhai, trận chiến của 4 vị tông sư đã đến lúc sắp phân định thắng bại. Giống như Cố Mạch đã nói, Yến Tiệm Mai và Tô Duẫn Kiều không có nhiều chiến ý, ở trong trạng thái tâm cảnh bị che mờ. Hơn nữa nói chung Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, hai người bản thân về tổng thể chiến lực cũng nhìn hơn một chút. Trong tình huống như vậy, việc phân định thắng bại là rất nhanh chóng. Đặc biệt là Tô Duẫn Kiều, nàng ta là người đầu tiên rơi vào thế yếu, sau đó chưa qua được mấy chiêu thì bị Diệp Kinh Lan một đao bổ ngã xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng, từ từ tắt thở. Sau đó Diệp Kinh Lan quay người lại nói, Định Thiền pháp sư, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Dưới vách núi, Định Thiền pháp sư chậm rãi bước lên, chắp hai tay hành lễ. Diệp môn chủ, Sở minh chủ, bần tăng muốn đến làm người hòa giải. Sở Thiên Khuynh và Yến Tiệm Mai trong khoảnh khắc này đều đồng loạt dừng tay. Sở Thiên Khuynh chĩa thương về phía Định Thiền pháp sư. Pháp sư, người là kẻ xuất gia, hà tất phải nhúng tay vào những chuyện trần tục này? Định Thiền pháp sư khẽ lắc đầu. Không tránh được, không buông bỏ được cho nên mới đến. Diệp Kinh Lan nói, pháp sư Phật pháp cao thâm như vậy, sao cũng giống như phàm phu tục tử mà không nhìn thấu được phiền nhiễu hồng trần. Bần tăng vốn là phàm nhân. Diệp Kinh Lan gật đầu. Được thôi, đã sớm nhận được tin pháp sư ngài đã đến Thanh Châu Thành, ta đã biết chuyện hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Pháp sư định làm gì? Cưỡng chế bảo vệ sao? Đúng vậy. Định Thiền pháp sư không nói gì đạo lý lớn lao, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Trước cục diện hôm nay, ngoài việc động võ, bần tăng thật sự không nghĩ ra cách nào khác để bảo vệ ngũ muội của ta. Nghe thấy xưng hô ngũ muội này, mắt của Yến Tiện Mai sáng lên. Tuổi đã cao mà lại làm ra vẻ thiếu nữ vui mừng nói: Tam ca. Định Thiền pháp sư khẽ gật đầu về phía Yến Tiện Mai, rồi nói với Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh: Hôm nay nếu bần tăng bại, vậy thì bần tăng và ngũ muội sẽ kết thúc quá khứ tương lai tại nơi đây. Nếu bần tăng thắng, ta cũng đảm bảo sẽ dẫn ngũ muội từ đây ẩn mình giang hồ, không còn xuất hiện nữa. Có lẽ là do trước đó đã ôm tâm lý thân bại danh liệt, hôm nay tất chết. Dạ tâm mà Yến Tiện Mai đã chấp niệm cả đời, không chút dao động, tựa như đã tan thành mây khói nói: Tam ca, ta nguyện cùng với ngươi ẩn mình giang hồ, an hưởng tuổi già. Diệp Kinh Lan khẽ cười: Yến tiền bối, ngài có phải quá tự tin rồi không? Ngài lại chắc chắn Định Thiền pháp sư sẽ nhất định thắng sao? Yến Tiện Mai mái tóc bạc phấp phới, nhìn về phía Định Thiền pháp sư, rồi chậm rãi nói: Ta và Tam ca quen biết nhau 50 năm, hắn chưa từng bại dù chỉ một lần. Diệp Kinh Lan nói: Nhưng ta chỉ bại dưới tay sư đệ ta một lần. Sở Thiên Khuynh tiến đến một bước nói: Ta chưa từng bại sư huynh, để ta được chiêm ngưỡng thực lực của cao thủ số một Thanh Châu. Diệp Kinh Lan đột nhiên nghiêng đầu cười nhưng không cười nhìn Sở Thiên Khuynh: Ôi chào sư đệ, vừa rồi ngươi không phải nói đây là lần cuối cùng gặp sư huynh ta sao? Sao lại gọi nữa rồi? Sắc mặt của Sở Thiên Khuynh đỏ bừng, nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu, gã đã long trọng tuyên bố trước mặt mọi người rằng đây là lần cuối cùng gọi Diệp Kinh Lan và sẽ sinh tử đối đầu với Diệp Kinh Lan. Trong thoáng chốc, hắn tăng ngượng tới mức muốn tìm một cái khe để chui vào. Sư huynh, Sở Thiên Khuynh lắp bắp nói: Ta ấy, sau này hãy nói cái này để ta đối phó với lão hòa thượng này. Thôi được rồi, một lần huynh trưởng. Diệp Kinh Lan trực tiếp đẩy Sở Thiên Khuynh ra: Người thật sự cho rằng 7 năm trước ta thua dưới ngươi nửa chiêu là thua thật à? Nếu không phải lúc đó ta nhường ngươi, thiên bảng đệ nhị có thể để ngươi ở lại nhiều năm như vậy sao? Sở Thiên Khuynh không phục: Đã cách 7 năm rồi. Ta biết lão huynh. Sư huynh, người lão huynh. Sở Thiên Khuynh đành phải nói: Được, thu ngươi ra tay. Gió rít gào thê lương trên đoạn hồn nhai, dưới vực nước sông cuồn cuộn, sóng dữ cuộn trào, tựa như ngàn quân vạn mã sông tới, vỗ vào vách đá, tung bọt nước trắng xóa, hơi nước lan tỏa mù mịt. Diệp Kinh Lan tay vùng trường đao, từng bước tiến về phía Định Thiền pháp sư. Bước chân của gã vững chãi mạnh mẽ, mỗi bước đặt xuống dường như muốn dẫm nát tảng đá cứng đầu trên vách núi. Thời khắc này toàn thân gã toát ra khí tức sát phạt, quả thật như một thanh tuyệt thế lợi khí vừa ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Từ nhỏ ta đã nghe danh pháp sư Bát Nhã Kim Thần, có thể đỡ được mọi đòn tấn công của thế gian. Còn ta vừa hay có một bộ thiên vấn thập nhị đao, tự tin có thể phá vỡ mọi phòng ngự trên đời. Giọng nói của Diệp Kinh Lan bình thản nhưng lại vang vọng trên vách núi như chuông đồng, trong lời nói tràn đầy sự tự tin không thể nghi ngờ. A Di Đà Phật. Định Thiền pháp sư khẽ niệm Phật hiệu, giọng nói ôn hòa nhưng trong tiếng gió rít gào, nước sông gầm thét vẫn rõ ràng truyền vào tai mọi người. Trong mấy chốc, trên người của ông ta bắt đầu tỏa ra từng luồng kim quang, tựa như một vầng mặt trời mới mọc bao phủ lấy ông ta. Cả người ông ta như là hán dáng trần trong truyền thuyết, bảo tướng trang nghiêm, trong sự từ bi lại toát lên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chiến! Diệp Kinh Lan quát khẽ một tiếng, âm thanh chấn động bốn phía như sấm sét nổ tung. Gã khẽ nhón chân, thân hình như điện lao vút về phía Định Thiền pháp sư, trường đao trong tay vung ra một đao thế sắc bạch, mang theo khí thế nhất vãng vô tiền, bổ thẳng xuống. Nhát đao này đao ý tung hoành bá đạo, cuốn theo tiếng gió rít gào. Định Thiền pháp sư không hề hoảng hốt, hai tay chắp lại, kim quang quanh người càng thêm chói mắt. Đối mặt với nhát đao mãnh liệt của Diệp Kinh Lan, ông ta khẽ nghiêng người, lấy một góc độ vô cùng khéo léo tránh được mũi nhọn của đao, đồng thời miệng không ngừng niệm Phật chú, tay phải hóa trường, Vũ ra đón lấy đao của Diệp Kình Lan. Lòng bàn tay này nhìn như nhẹ nhàng không chút lực đạo, nhưng khi tiếp xúc với đao của Diệp Kình Lan thì lại bùng phát ra một lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đẩy Diệp Kình Lan lùi lại nửa bước. Ánh mắt của Diệp Kình Lan lóe lên, trong lòng thầm kinh ngạc trước công lực thâm hậu của Định Thiên Pháp Sư, nhưng gã không hề sợ hãi. Trường đao trong tay lại một lần nữa vận động, lần này gã thi triển đao thứ hai của Thiên Vấn Thập Nhị Đao. Đao quang lóe sáng như tia chớp xé toạc màn đêm, đao ý so với trước càng thêm bá đạo, tựa như muốn xé rách không gian. Định Thiên Pháp Sư thấy vậy, hai tay nhanh chóng kết ấn, kim quang trên người tạo thành một tầng phòng ngự kiên cố bảo vệ ông ta vững chắc bên trong. Đao của Diệp Kình Lan chém vào tấm chắn này phát ra tiếng leng keng vang dội, lửa bắn tung, nhưng vẫn không thể đột phá được tầng phòng ngự. Kim thần thật tốt, xem người có thể đỡ được mấy đao của ta. Diệp Kình Lan gầm lên giận dữ, trường đao trong tay như dao long dao biển, liên tục tấn công Định Thiên Pháp Sư. Gã thi triển những sát chiêu mãnh liệt của Thiên Vấn Thập Nhị Đao, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, chiêu sau hiểm độc hơn chiêu trước, đao ý tung hoành đan sen, bao trùm Định Thiên Pháp Sư trong một vùng đao quang. Định Thiên Pháp Sư dưới những đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta đạp bước pháp tình diệu, thân hình thoát ân thoát hiện, khéo léo tránh né những đòn tấn công của Diệp Kinh Lan, đồng thời thi triển các loại trường pháp, quyền pháp để phản công. Trong thời gian ngắn ngủi lại thi triển không dưới 20 loại võ công. Hai người qua lại giao tranh gắt gao, đao ý của Diệp Kinh Lan càng lúc càng cuồng bạo. Gã đã phát huy ra uy lực của Thiên Vấn Thập Nhị Đao tức cực hạn, mỗi nhát đao đều ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa, và trong phòng ngự kim thân của Định Thiên Pháp Sư cũng càng lúc càng kiên cố. Ông ta lấy ra Phật pháp làm gốc, thi triển các loại võ công Phật môn, hóa giải từng đòn tấn công của Diệp Kình Lan. Trong thoáng chốc, trên đoạn hồn nhai, đao quang lóe sáng, kim quang tràn ngập, tiếng gió, tiếng nước sông, tiếng binh khí va chạm đan xen với nhau, tạo thành một bức tranh chiến đấu kinh tâm động phách. Vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Kình Lan và một đao cùng với Định Thiên Pháp Sư một trường va chạm, cả hai đồng thời bay ngược ra xa mấy trượng. Bấy giờ hai người dừng lại, không lập tức tấn công như trước. Định Thiên Pháp Sư từ từ chắp hai tay, miệng không ngừng ngâm tụng kinh văn, còn Diệp Kình Lan hai tay nắm chặt kinh thần đao. Sở Thiên Khuynh và Yến Tiệm Mai đều nín thở, cả hai đều trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, trên giang tâm đảo, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang theo dõi trận chiến đều trở nên hoài nghi. Không hiểu sao hai người vừa rồi còn đang toàn lực đối đầu lại đột nhiên không động đậy nữa. Trong đám đông, Cố Sơ Đông lại nhìn ra manh mối hỏi: "Ca, Diệp Kình Lan và Định Thiên Pháp Sư đây là muốn quyết sinh tử sao?" "Đúng rồi. Hai người họ vừa rồi kịch chiến một phen, đã đến ngưỡng giới hạn. Hai người họ có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng nếu đánh tiếp, Diệp Kình Lan chắc chắn sẽ chịu thiệt, cho đến Diệp Kình Lan không thể tiếp tục đánh." "Tại sao?" Trác Thanh Phong nghi ngờ hỏi. Cố Mạch đáp: "Định Thiên Pháp Sư là tông sư nội công, công lực thâm hậu, đánh thêm một ngày cũng không vấn đề. Nhưng Diệp Kình Lan thì không được. Gã là tông sư đào đạo, tu luyện võ đạo chân ý. Các cùng với Định Thiên Pháp Sư liều sức bền, chắc chắn là đại bại không gì nghi ngờ. Vừa rồi trận kịch chiến này nhìn như bất phân thắng bại, nhưng nói chung Định Thiên Pháp Sư đã chiếm thượng phong. Tiết tấu của Diệp Kình Lan đã bị phá vỡ, nhưng thắng bại vẫn rất khó lường. Dù sao Diệp Kình Lan tu luyện võ đạo chân ý, điều mạnh nhất là lực lượng bùng nổ. Chỉ xem nhát đao thứ 13 sắp tới này thôi." Trên đoạn hồn nhai, Diệp Kình Lan và Định Thiên Pháp Sư đứng lặng yên. Gió rít cào, nước sông gầm thét, khí tức quanh thân hai người cuồn cuộn, không ai chịu nhường ai. Lúc này đất trời dường như chỉ còn lại hai người họ, thời gian cũng như ngừng động, bầu không khí căng thẳng. Chốc lát, Diệp Kình Lan hai mắt cò rút, đau ý toàn thân đến cuồng tụ tập, trường đao trong tay kẽ rung, tựa như đang diễn gì kích động. Gã đã xuất đao, nhát đao này đã siêu thoát ngoài Thiên Vấn Thập Nhị Đao, là nhát đao thứ 13 do gã dốc hết tâm huyết võ học lĩnh ngộ mà sáng tạo, cũng là nhát đao mạnh nhất của gã. Trong chớp mắt, đao mang nở rộ, một đạo đao khí dài hàng chục trượng cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa lao vút ra, nơi nó đi qua không khí bị xé toạc thành từng mảnh, phát ra âm thanh bùng nổ chói tai. Những tảng đá trên vách núi thì nhỏ vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Đao khí này tựa như hung thú thượng cổ vừa thức tỉnh, mang theo sự cuồng bạo và tàn nhẫn vô hạn, tiến thẳng về phía Định Thiên Pháp Sư. Định Thiên Pháp Sư thấy nhát đao kinh thế thế này, sắc mặt không đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng không ngừng niệm chú ngữ. Trong khoảnh khắc kim quang đại tác, Ánh sáng chói chang gần như khiến người ta không thể mở mắt. Cùng lúc đó tiếng phạm âm liên tục truyền đến, tựa như lời từ Phật quốc xa xăm phiêu nhiên mà tới, tràn đầy sự từ bi và hòa ái. Trong kim quang và phạm âm này, sau lưng của Định Thiên Pháp Sư từ từ xuất hiện một hư ảnh Phật Đà khổng lồ. Vị Phật Đà này dung mạo trang nghiêm, hai mắt khẽ nhắm, bào tướng từ bi, toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh và bất khả xâm phạm. Quanh thân Phật quang lưu truyền, liên đài nở rộ, sau lưng một vầng kim sắc hào quang khổng lồ rực rỡ chói chang. Trên hào quang văn tự phạm ngữ lấp lánh, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nhất giữa thiên địa. A Di Đà Phật. Định Thiên Pháp Sư khẽ tụng một tiếng, hư ảnh Phật Đà cũng theo đó động tác, từ từ nâng lòng bàn tay lên vỗ về trước. Lòng bàn tay này nhìn như chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa Phật pháp chân ý vô tận. Trường phong thổi đến đâu, không gian đều nổi lên gợn sóng, thậm chí còn có một loại khí độ muốn bao dung hóa giải vạn vật. Đây mới là phòng ngự mạnh nhất, lấy công làm thủ, phát huy tinh diệu của Phật pháp tức cực hạn. Phật trường và đạo khí va chạm, trong thoáng chốc thiên địa thất sắc, một tiếng động vang trời, tựa như trời sụp đất nứt, vô số đá vụn bắn ra như ám khí, đoạn hồn nhai rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bụi trần cuồn cuộn bốc lên bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến người ta không nhìn rõ tình hình bên trong. Tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ đợi kết quả. Cuối cùng bụi trần dần dần tản đi, chỉ thấy Diệp Kinh Lan tay cầm đao đứng thẳng, thân hình tuy có chút trao đảo nhưng vẫn hiên ngang đứng vững. Còn Định Thiên Pháp Sư trên ngực xuất hiện một vết thương lớn đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm bào của ông ta. Ông ta thẫn thờ nằm dạp trên đất, khí tức thoi thóp, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Tam ca! Yến Tiễn Mai hét lớn một tiếng, trực tiếp vùng kiếm chém về phía Diệp Kinh Lan. Giữa ánh kiếm lạnh lẽo lóe sáng, cả người nàng ta như một vệt kinh hồng lao vút về phía Diệp Kinh Lan, vạt áo phập phơ kéo theo tiếng gió rít gào. Gần như cùng một khoảnh khắc, khi thế quanh thân Sở Thiên Quỳnh lại đột nhiên tăng vọt, trường thương trong tay rung lên, tùa thương rung động hỗn loạn như rào lòng ra biển, cuốn theo khí thế nhất vãng vô tiền đâm thẳng về phía Yến Tiễn Mai. Một mũi thương xé toạc không khí, phát ra tiếng gió rít gào chói tai tựa như lòng ngầm. Trong chốc lát, kiếm ý và thương ý va chạm kịch liệt, khác với trận đối đầu kinh thiên động địa, sóng gió cuồn cuộn của Định Thiên Pháp Sư và Diệp Kinh Lan trước đó. Lần này sự giao phong giữa Sở Thiên Quynh và Yến Tiễn Mai thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng bình lặng, không có trần khí rực rỡ, không có tiếng ầm ầm lóc trời lở đất, chỉ có bóng hai người giao thoa, kiếm ảnh và thương mang thoát ẩn thoát hiện. Tuy nhiên người hiểu chuyện lại biết sâu sắc, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh đó thực chất là dòng chảy ngầm dữ dội. Lần chạm trán giữa kiếm và thương này đều ẩn chứa sự giao phong kịch liệt của võ đạo chân ý. Mỗi động tác nhỏ bé đều liên quan đến sinh tử tồn vong. Đây là sự thử thách cực hạn về cảnh giới võ học, là sự va chạm của ý chí và tinh thần. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đứng quay vào lưng, xung quanh là một mảnh tử tịch, chỉ có tiếng gió rền rỉ, nước sông cuồn cuộn, tựa như đang thở dài cho trận chiến kinh tâm động phách này. Trên mũi thương của Sở Thiên Quỳnh và mũi kiếm của Yến Tiễn Mai đồng thời có một giọt máu từ từ nhỏ xuống, văng ra trên vách đá như hồng mai nở rộ. Khoảnh khắc tiếp theo, trên ngực của Sở Thiên Quỳnh từ từ hiện ra một vết máu, máu tươi sấm đẫm qua y phục, đáng sợ vô cùng. Còn ở cổ họng của Yến Tiễn Mai cũng xuất hiện một vết máu nhỏ, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trường kiếm trong tay xoảng một tiếng rơi xuống đất, âm thanh trong trèo vang vọng trên vách núi tĩnh lặng. Thân hình của nàng ta mềm nhũn, vô lực ngã rạp xuống trước mặt Định Thiền Pháp Sư. Yến Tiễn Mai từ từ ngẩng đầu nhìn Định Thiền Pháp Sư, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Trong nụ cười đó có sự giải thoát, có sự thanh thản, và cũng có một chút quyến luyến với trần thế. Định Thiền Pháp Sư nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự từ bi và hài lòng. Ông ta cũng khẽ mỉm cười, từ từ nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Yến Tiễn Mai, động tác dịu dàng tựa như đang an ủi một hài tử đang ngủ say. Nhưng sau cái vuốt ve này, tay của Định Thiên Pháp Sư liền vô lực rũ xuống đất. Cùng lúc đó, cổ của Yến Tiễn Mai cũng mềm nhũn, nằm dạp trên đất không còn tiếng động. Khoảnh khắc này trên giang tâm đảo là một mảnh tử tịch. Đệ nhất thành châu Định Thiên Pháp Sư bất khả chiến bại 30 năm đã chết, chết dưới tay một tông sư trẻ tuổi. Thành châu đã xuất hiện một cao thủ mới, Đạo Hoàng Diệp Kinh Lan, một người vốn đã rất huyền thoại, tiếp tục huyền thoại và vỡ huyền thoại trước đó. Thời gian của Định Thiên Pháp Sư đã kết thúc, thời đại của Diệp Kinh Lan đã đến. Chương 159, gặp lại Thiết Đầu. Đoạn hồn nhai hôm nay quả thật là sóng gió triền miên, vượt xa mọi dự liệu của quân hùng. Cuộc quyết chiến Đao Hoàng Long Vương vốn tưởng chừng đã định, lại hóa thành trận đại chiến của năm vị tông sư. Kẻ đứng đầu thiên bảng 30 năm đã buông rèm, một vị tân khôi thủ thiên bảng đã lộ diện. Đao Hoàng Diệp Kinh Lan sau hôm nay sẽ không còn đơn thuần là tông sư thành châu nữa, mà danh tiếng của gã sẽ vang dội khắp cản quốc, trở thành tông sư hàng đầu, một trong thập đại cường giả mạnh nhất trong hàng tông sư. Lúc này trên Giang Tâm Đảo là một mảnh huyên náo, vô số đệ tử Huyền Nữ Cung bi ai khôn xiết, có người thậm chí quỳ rạp xuống đất khóc nức nở. Lâm Tây Hà dẫn theo vài đệ tử Huyền Nữ Cung trèo lên đoạn hồn nhai. Cùng lúc đó còn có rất nhiều người của Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh cũng vội vã chạy tới. Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh tuy là phe thắng cuộc, nhưng cả hai đều bị thương khá nặng. Sở Thiên Khuynh bị Yến Tiệm Mai trong lúc liều chết vung kiếm xoẹt qua ngực, suýt nữa đã cắt đứt tâm mạch. Còn Diệp Kinh Lan trong trận đối đầu cuối cùng với Định Thiền Pháp Sư, tuy thắng nhưng cũng là thắng thảm, nội thương rất nặng. Nếu không có cao thủ Thiên Đao Môn che chở, e rằng bất cứ cao thủ giang hồ nào lúc này cũng có thể giết được Diệp Kinh Lan. Thầy Lâm Tề Hà và những người khác tới, cả người của Thiên Đao Môn và Kiểu Giang Minh đều lập tức cảnh giác, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Lâm Tề Hà hai mắt đỏ hoe nhìn Diệp Kinh Lan bình thản nói: "Diệp môn chủ, ta có thể mang xác sư tổ và cung chủ của ta đi được không?" Diệp Kinh Lan đang ngồi trên tảng đá vật công chữa thương, từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, khẽ nói: "Lâm tiên tử, xin cứ tùy ý." "Đa tạ." Lâm Tây Hà khẽ chắp tay, rồi tiến lên cõng lấy thi thể của Yến Tiệm Mai. Tạ Lưu Huỳnh đi cùng với nàng cõng thi thể của Tô Doãn Kiều, rồi nhanh chóng rời đi, không hề lưu luyến chút nào. Diệp Kinh Lan nhìn Lâm Tây Hà, đầu không ngoảnh lại, khẽ thở dài, đôi môi mấp máy, lời muốn nói cuối cùng vẫn không thể thốt ra được. Sở Thiên Khuynh bên cạnh khẽ cười, đầy cảm khái nói: "Sở huynh, người cũng có lúc ưu sầu do dự như vậy sao?" Diệp Kinh Lan thở dài: "Ta có thể nói gì đây? Người nói ta không vượt qua được mỹ nhân kế, nhưng người cũng có gì khác đâu." Sở Thiên Khuynh nói: "Sở huynh, người sẽ yêu mà không được cả đời, sẽ mãi mãi hồi tưởng. Nếu ban đầu tin tưởng nàng thêm một chút, liệu có khác biệt gì không?" Sở Thiên Khuynh cười mấy tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, một ngụm máu tươi mắc nghẹn trong cổ họng, khiến cho gã ho sù sụ. Nhìn Sở Thiên Khuynh dáng vẻ hả hê, Diệp Kinh Lan cười lạnh nói: "Hừ, người cười ta, ít nhất ta đầy dứt khoát rõ ràng. Ban đầu là ta có lỗi với nàng, bây giờ bất luận là yêu mà không được hay sinh oán, đều rõ ràng minh bạch. Còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ đối mặt với Trác Vương Hòa thế nào? Từ đầu đến cuối đều là lừa gạt à? Sư đệ, sự chăm sóc ân ái của nàng ta đối với ngươi đều là giả dối, đều là diễn kịch. 7 năm đồng sàng dị mộng, nhưng nàng ta chung quy là thi tử mà ngươi đã cưới về. Đây là sự thật. Còn sinh cho ngươi con cái, ngươi cười ta." "Ngươi cười ta?" Sắc mặt của Sở Thiên Khuynh trở nên ảm đạm. Lúc này trong hẻm núi, trên chiếc thuyền lớn của Cửu Giang Minh, Tề Diệu Huyền đang cứu tỉnh Nam Cung Nguyệt Tịch trong trạng thái giả chết, và Trác Vương Hòa cũng đang giả chết ở trong khoang thuyền. Hai đời đệ nhất mỹ nữ thành châu đặt ở bất cứ đâu đều nổi bật. Một người là thê tử của Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Khuynh, một người là thê tử của Đao Hoàng Diệp Kinh Loan, đều là những viên ngọc sáng được giang hồ chú ý nhất. Bấy giờ hai người lại nhìn nhau không nói lên lời. Tề Diệu Huyền từ từ thu kim bạc vào trong túi thuốc nói: "Hai vị, tuy các người trước đó trong trạng thái giả chết, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài các người hẳn là đều rõ ràng. Đi đi, nếu còn tiếp tục nán lại đây, chỉ khiến Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh khó xử. Hai người họ đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, chính là không muốn đối mặt với các người." "Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo." Hai người chắp tay hành lễ với Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền vẫy tay bước ra khỏi khoang thuyền, tung mình bay lên vách núi đoạn hồn nhai, từ từ men theo con đường nhỏ dọc dưới đoạn hồn nhai trèo lên. Trên đường, ông ta gặp Lâm Tê Hà và những người khác đang cõng thi thể đi xuống. Nhìn thấy thi thể của Yến Tiệm Mai trên lưng của Lâm Tê Hà, Tề Diệu Huyền thở dài một tiếng. Trong lòng ông ta rất mâu thuẫn, ông ta hận Yến Tiệm Mai. Yến Tiệm Mai đã ép ông ta làm rất nhiều việc trái lương tâm, cuối cùng còn thảm sát cả nhà bằng hữu. Ông ta vô cùng hối hận, vô cùng muốn Yến Tiệm Mai phải chết. Nhưng trước đó ông ta rõ ràng biết Định Thiền Pháp Sư đến để cứu Yến Tiệm Mai, Rõ ràng biết nếu để Định Thiền Pháp Sư ở trong trạng thái tâm cảnh bị che mờ mà đi cứu Yến Tiện Mai chắc chắn sẽ thất bại, nhưng ông ta lại giúp Định Thiền Pháp Sư tháo nút gắt ở trong lòng. Ông ta nói là vì Định Thiền Pháp Sư, vì không muốn Định Thiền Pháp Sư phải chết. Nhưng bản thân ông ta biết rõ, khoảnh khắc đó ông ta lại hy vọng Định Thiền Pháp Sư có thể cứu được Yến Tiện Mai. Ngũ tỷ, Tề Diệu Huyền khẽ gọi một tiếng, nói với Lâm Tê Hà, sắp xếp một chiếc thuyền đón Nam Cung Nguyệt Tịch và Trác Vương Hoa đi đi. Bất luận sau này các nàng ẩn mình giang hồ hay trở về cố hương, hôm nay để các nàng rút lui một cách danh dự. Con hiểu rồi, sư thúc tổ. Lâm Tê Hà nói. Sau đó Tề Diệu Huyền lên núi để nhận thi thể Định Thiền Pháp Sư. Còn Lâm Tê Hà tiếp tục cõng thi thể xuống núi. Khi nàng đến trần vách núi, thuyền của Huyền Nữ Cung đã đợi sẵn ở đó. Còn Lâm Tê Hà liền ra lệnh cho thuyền đến gần chiếc thuyền của Kiều Giang Minh. Trác Phương Hòa và Nam Cung Nguyệt Tịch đã lên thuyền. Nhìn Nam Cung Nguyệt Tịch đi tới, trong lòng Lâm Tê Hà cũng rất mâu thuẫn. Nàng trước đây vô cùng oán hận Nam Cung Nguyệt Tịch, cho rằng Nam Cung Nguyệt Tịch chính là một tiện nhân, đã cướp đi tất cả của nàng. Nhưng hôm nay mới biết, không phải cướp đi tất cả của nàng, mà là thay nàng gánh chịu mọi áp lực, gánh vác trọng trách hưng thịnh, suy vong của Huyền Nữ Cung. Sơ tỷ, Nam Cung Nguyệt Tịch như thường lệ gặp Lâm Tê Hà liền cúi người hành lễ. Chỉ là lần này cảm xúc của Nam Cung Nguyệt Tịch vô cùng xa xót, sắc mặt tái nhợt vô lực. Xin lỗi sư tỷ, hai năm nay đã để người chịu nhiều uất ức như vậy, nhưng kết quả ta vẫn không thể làm tốt chuyện. Giọng của Nam Cung Nguyệt Tịch có chút nghẹn ngào. Lâm Thế Hà thở dài một tiếng nói, sư muội, muội quá hoàn mỹ, ta vẫn luôn rất ghen tị với muội. Nam Cung Nguyệt Tịch cãi lắc đầu, nhưng sư tỷ, ta cũng luôn rất ghen tị với người mà. Trên giang tâm đảo, nhân thanh đỉnh thịnh, các võ lâm nhân sĩ các ngà đều bắt đầu rút lui, ai nấy đều số đổi bàn tán về sóng gió hôm nay. Có thể dự đoán chuyện Đoạn Hồn Nhai hôm nay sẽ lan truyền rất xa, rất lâu, và sẽ mãi mãi là một ngày được nhắc đi nhắc lại trong giang hồ. Cố Mạch cũng theo dòng người rút đi, cùng Trác Thanh Phong và Trần Vân Kiều trở về Thanh Châu Thành. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch vừa ngủ dậy rửa mặt xong, Cố Sở Đồng đã chạy đến ngoài phòng gọi hắn. Ca, Tề Diệu Huyền tiền bối và Lâm Tiên Tử đến rồi, họ đang đợi gặp ngươi ở dưới lầu. Cố Mạch mở cửa, liền cùng với Cố Sở Đồng xuống lầu. Bấy giờ khách điếm rất vắng, chỉ có lác đác 3-4 khách. Ngoài cửa khách điếm, một đội lớn đệ tử Huyền Địa Cung xếp hàng chỉnh tề. Bọn họ mặc tố bạch ma y, dây gai thắt ngang lưng khẽ đung đưa trong gió, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ bi ai. 3 chiếc xe ngựa chở 3 chiếc quan tài đen kịt. Trên quan tài phủ lụa huyền sắc, bốn phía tiểu hòa cúc trắng. Chiều hồn phướn dương cao, nhưng dải phướn dài mảnh cuồng vũ theo gió, phát ra âm thanh xào xạc. Tề Diệu Huyền và Lâm Tê Hà cả hai đều mặc trang phục màu trắng đứng ngoài khách điếm. Bên cạnh Tề Diệu Huyền còn có một người, chính là đệ tử của Tề Diệu Huyền, Võ An. Tề tiền bối, Lâm tiên tử. Cố Mạch chắp tay. Hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Lâm Tê Hà tiến lên nói, Cố đại hiệp, hôm nay ta sẽ đưa thi thể tổ sư cùng với công chủ về Huyền Nữ Cung, đặc biệt đến đây để từ biệt ngài. Cố Mạch chắp tay nói, thuận buồm xuôi gió. Lâm Tê Hà cúi người, ân cứu mạng của Cố đại hiệp Lâm Tê Hà muốn đời không quên. Nếu sau này Cố đại hiệp có chỗ nào cần dùng đến Tê Hà, xin cứ phái người đến Huyền Nữ Cung thông báo một tiếng, bất luận ngàn dặm, Tê Hà quyết không chậm trễ, nhất định sẽ đến. Cố Mạch chắp tay, Lâm tiên tử khách khí rồi. Bấy giờ Tề Diệu Huyền từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Cố Mạch. Cố đại hiệp, lão hủ hôm nay đến đây có 3 chuyện. Thứ nhất là thầy tam ca của ta chuyển giao cho ngài một viên cổ Phật xá lợi. Cố Mạch cảm nhận được xá lợi trong tay Tề Diệu Huyền hỏi, pháp sư có dặn dò gì không? Tề Diệu Huyền nói, không có, chỉ nói có thể chấn áp tà tính của yêu đao, cũng không có gì đáng dặn dò. Câu trần yêu đao ta cũng rất quen thuộc, giờ đây có Nam Cung quần dung hợp bằng phách và yêu hỏa của yêu đao đặt tới cảnh giới âm dương cộng tế, lại có cổ Phật xá lợi này để ức chế tà tính, sẽ không có vấn đề gì nữa. Cổ Phật xá lợi này là một vật tốt, khắp thiên hạ cũng không có mấy viên. Đây là vật đặc hữu của Quang Minh Tự. Tổ đình Phật môn trên thiên hạ, số lượng lưu truyền trên thế gian hẳn không quá 10 viên. Mang theo bên mình có thể ngưng thần tịnh khí, luyện công sẽ không phát sinh tâm ma. Hơn nữa còn có thể tăng cường tốc độ tu luyện. Thật là một vật tốt. Cố Mạch nhận lấy giá lợi, chắp tay nói, đà tạ. Tề Diệu Huyền vẫy tay nói, đa tạ ta làm gì, đâu phải ta tặng. À, chuyện thứ hai chính là về chuyện trị liệu mắt của ngươi. Võ An đã nói với ta tình trạng mắt của ngươi rồi, ta có thể chữa, nhưng cần một thời gian dài để chữa trị. Mà ta bây giờ phải về mai táng tam ca, ngũ tỷ của ta, cho nên đặc biệt đến đây báo cho ngươi một tiếng, e rằng ngươi cần đợi ta ở đây một thời gian. Cố Mạch chắp tay, tự nhiên không vấn đề gì, ta ở đây sẽ tĩnh lặng chờ đợi Tề tiền bối. Tuy nhiên phí khám chữa bệnh mà Tề tiền bối cần, ta cần gửi đến đâu? 1 vạn thỏi bạc một lạng, vận chuyển cũng khá phiền phức, ta nên chuẩn bị trước. Tề Diệu Huyền khẽ cười nói, Cố đại hiệp chớ có thật lòng, ba quy tắc hành nghi của lão hủ được giang hồ đồn thổi, thực ra do lão hủ cố ý nói ra để làm khó những người mà ta không muốn chữa trị mà thôi. Phí khám ta có thù, 1 vạn lượng bạc và thiên tài địa bảo là thật, nhưng thật sự không cần phải đổi hết thành bạc lẻ một lạng, một thỏi. Còn về điều thứ ba, cái gọi là bằng hữu được ta công nhận thì càng trực tiếp hơn, đó thuần túy là quy định để từ chối mà thôi, Cố đại hiệp đừng để trong lòng. Cố Sở Đồng vội nói, vậy đồ vật có phải bây giờ giao cho người không? Ngân phiếu và thiên tài địa bảo đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tề Diệu Huyền khẽ lắc đầu nói, đợi ta mai táng xong rồi hãy đưa. Nói đoạn, Tề Diệu Huyền vỗ vai đệ tử Võ An đang rụt rè ở bên cạnh mình quát, quỳ xuống. Võ An bị Tề Diệu Huyền vỗ một cái loạng choạng, vội vàng đi lên 2 bước thì phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Mạch. Cố Mạch nghi hoặc nói, Tề tiền bối, ngài đây là... Tề Diệu Huyền thở dài, trước đó ở vụ diệt môn Thính Tùng Sơn Trang, tiểu tử này tinh danh trốn trong hầm phân may mắn thoát chết, nhưng sau đó nó vẫn bị ngũ tỷ của ta bắt được. Tiểu tử này sợ chết, liền đồng ý phối hợp với ngũ tỷ của ta vu oan giáo họa cho Diệp Kinh Lan. Về chuyện diệt môn Thính Tùng Sơn Trang, bề ngoài ngũ tỷ của ta giả vờ che giấu cho Diệp Kinh Lan, nhưng ngầm lại sai tiểu tử này truyền tin cho ngươi vu oan Diệp Kinh Lan. Nói đoạn, Tề Diệu Huyền liền đá Võ An một cái quát, còn không mau xin lỗi Cố đại hiệp. Võ An vội vàng nói, xin thứ lỗi Cố đại hiệp, là do ta thầm sống sợ chết đã lợi dụng ngài. Cố Mạch khẽ cười rồi nâng tay, mưa luồng nội lực nâng Võ An dậy nói, chỉ là tính cách người thôi, hơn nữa Võ đại phu bị người khác kiềm chế cũng không làm hại ta gì, chuyện này cứ thế mà kết thúc thôi. Võ An vội vàng nói, đà tạ Cố đại hiệp, không chấp hiểm khích cũ. Cố Mạch vẫy tay, Tề Diệu Huyền lại chấp tay, Cố đại hiệp, giờ đây thời tiết nóng bức, thi thể không tiện cất giữ, chúng ta sẽ không lán lại lâu, xin cáo từ. Cố Mạch chắp tay, thuật buồm xuôi gió. Mấy người xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước, Tề Diệu Huyền đột nhiên quay người đi trở lại nói, đúng rồi Cố đại hiệp, còn một chuyện nữa lão hủ muốn nhắc nhở ngài. Bạch Ảnh mà ngài giết ở Mang Sơn, kẻ đứng sau hắn không phải là ngũ tỷ của ta, mà là người khác, nhưng là ai thì ta không biết. Đối phương chắc chắn có âm mưu với câu trần đau, ngài hãy cẩn thận. Cố Mạch hơi kinh ngạc, bởi vì lời nói của Định Thiền Pháp Sư trước đó cùng với việc sự thật đoạn hồn nhai hôm nay bị vạch trần, Cố Mạch đã khẳng định Bạch Ảnh là do Yến Tiệm Mai sai khiến. Nhận thấy sự nghi hoặc của Cố Mạch, Lâm Tê Hà vội vàng nói, Cố đại hiệp, ta xuất hiện ở Chính Khí Sơn Trang thuần túy là trùng hợp, ta phụ mệnh đi điều tra vụ diệt môn Kim Đao Môn, Trường Mi Kiếm Phái và Trần Gia, mới một đường truy tới Chính Khí Sơn Trang, trước đó căn bản không biết chuyện câu trần yêu đau. Cố Mạch gật đầu nói, được, ta sẽ chú ý. Ngay sau đó, Tề Diệu Huyền và Lâm Thế Hà cùng với một đám đệ tử Huyền Nữ Cung liền rời đi. Hoàng hôn, Cố Mạch đang ở sân sau khách điếm chỉ điểm cho Cố Sơ Đông luyện kiếm. Hiện tại hướng tu luyện của Sơ Đông, Cố Mạch đã quy hoạch xong, nội công tự nhiên là chủ tu Minh Ngọc Công, ngoại công chiêu thức Độc Cô Kiểu Kiếm và Huyền Hư Đao Pháp cải tiến. Ca, cổ Phật Giá Lợi này thật sự quá kỳ diệu. Sơ Đông vui mừng nói, muội cũng không biết sao nữa, dù sao chỉ cần đeo giá lợi này, khi ta tu luyện sẽ rất dễ ngưng thần tĩnh khí, nhập vào một loại trạng thái vô ngã. Người trong giang hồ tu luyện đều rất coi trọng ngộ tính, cho nên ngộ tính chính là khả năng lĩnh ngộ của một người. Mà khả năng này trong tu luyện biểu hiện trực quan nhất chính là rất dễ dàng dung nhập vào trạng thái giữ vững bản tâm, có thể nhập vào trạng thái tu luyện để tăng cường sự lý giải. Thiên tài địa bảo có thể thay đổi căn cốt của một người tuy hiếm gặp nhưng cũng thường nghe nói, còn thiên tài địa bảo có thể tăng cường ngộ tính thì thực sự là đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng Cố Mạch có chút cảm khái, hắn vẫn đánh giá thấp giá trị của cổ Phật Giá Lợi. Hắn vẫn luôn biết cổ Phật Giá Lợi rất quý giá, là bí mật bất truyền của Phật môn Tổ Đình. Đại Quang Minh Tự ở Sở Quốc, mà Quang Minh Tự của Định Thiền Pháp Sư nghe tên cũng biết một mạch tương thừa với Đại Quang Minh Tự. Viên cổ Phật Giá Lợi này cũng hẳn là chấn tự chi bảo của Quang Minh Tự. Cố Sơ Đông hỏi: "Ca, huynh nói Định Thiền Pháp Sư nhất định phải đưa cổ Phật Giá Lợi cho huynh. Ngoài lo lắng tà tính của Câu Trần Yêu Đao, có phải cũng có lòng muốn kết giao với huynh, hy vọng huynh có thể che chở cho Quang Minh Tự một chút?" "Chắc là có ý nghĩ đó," Cố Mạch nói. Từ trước tới nay, Quang Minh Tự bề ngoài là sở hữu của một đại tông sư đỉnh cấp, nhưng lại luôn chỉ là một ngôi chùa Phật môn không tranh chấp với đời. Nay Định Thiền Pháp Sư qua đời, khó tránh khỏi sẽ có kẻ biết Quang Minh Tự có cổ Phật Giá Lợi mà nảy sinh ý đồ xấu. Cố Sơ Đông gật đầu nói: "Vậy nên giao Giá Lợi cho huynh, vừa có thể chấn áp tà tính yêu đau, vừa có thể khiến giang hồ nhân sĩ biết Quang Minh Tự có tình nghĩa với huynh. Vậy tại sao ông ấy không đưa cho các tông sư khác ở Thanh Châu?" "Có lẽ là danh tiếng." Cố Mạch cũng đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đi cân nhắc lại chỉ có hai lời giải thích. Một là Định Thiền Pháp Sư cũng tin vào danh tiếng, nghĩa bạc vân thiên, kẻ thù đối với cái ác của hắn được giang hồ đồn đại. Điểm thứ hai chính là Định Thiền Pháp Sư cũng cho rằng sau này hắn có hy vọng tranh giành thiên hạ đệ nhất. "Trước khi rời Thanh Châu, hãy đến Quang Minh Tự một thắp vài nén hương đi." Mặc dù không có giao dịch gì với Định Thiền Pháp Sư, nhưng Cố Mạch vẫn rất biết ơn. Đến Quang Minh Tự một chuyến, chống lưng cho Quang Minh Tự cũng là điều có thể làm. Ngoài cửa sân sau, tiểu nhị khẽ gõ vào cột gọi: "Cố Đại Hiệp, Cố Đức Hiệp, ngoài cửa có một người, tự xưng là bằng hữu của hai vị, họ Thiết, tên là Thiết Đầu, muốn gặp hai vị một lần." Cố Sơ Đông khẽ sửng sốt nói: "Thiết Đầu, ca?" "Là tên ngốc tỏ sắc ở Chính Khí Sơn Trang trước đây." Cố Mạch tự nhiên nhớ rõ Thiết Đầu đó. Nàng có ấn tượng rất sâu, không chỉ vì người đó giả vờ ngốc lừa gạt mọi người, chủ yếu là Thiết Đầu đó tự xưng chỉ mới 12 tuổi. Trước đây hắn không phải đã chạy rồi sao? Bây giờ lại chủ động đến. Cố Sơ Đông nghi hoặc hỏi: "Gặp rồi sẽ biết." Ngay sau đó, Cố Mạch và Sơ Đông liền đi vào đại sảnh khách điếm. Vừa bước vào đại sảnh, Sơ Đông đã nhìn thấy Thiết Đầu. Bởi vì Thiết Đầu quá dễ nhận biết, to lớn như một ngọn núi nhỏ. Đột nhiên, Sơ Đông thấy lòng bàn tay phải của Thiết Đầu đã biến mất, nghi hoặc nói: "Tay người làm sao vậy?" Hết chương 159. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.